Phần 2. Nhà Clary Cuzio và Pippi Delena. Chương 3. Huyền thoại về sự hung bạo của gia đình Clary Cuzio đã định hình từ hơn 100 năm trước ở Sicily. Tại đây, nhà Clary Cuzio đã phát động một cuộc chiến kéo dài 20 năm với một gia đình thù địch nhằm tranh nhau một khoảng rừng. Người cầm đầu bang đối thủ, ông trùm Pietro Folenza, trải qua 85 năm chinh chiến để rồi bị một cơn đột quỵ quật ngã. Thầy thuốc báo lão chỉ còn sống được vỏn vẹn một tuần. Một thành viên nhà Clary Cuzio đã lẻn vào tận giường bệnh đâm chết lão, còn hét lên rằng lão không đáng được chết yên lành. Ông trùm Domenico Clary Cuzio thường kể lại câu chuyện giết người xưa cũ đó như một minh chứng cho thấy cách làm trước đây ngu xuẩn như thế nào, chứng tỏ giờ cho tàn bạo mà không tính toán chẳng qua chỉ là thói ngông cuồng. Sự tàn bạo là thứ vũ khí quý giá không thể phí phạm, nó luôn phải được dùng cho mục đích quan trọng. Và quả thực ông có bằng chứng, vì chính sự hung bạo đã đưa gia đình Clary Cuzio ở Sicily đến chỗ bại vong. Khi Mussolini và đám phát xít lên nắm quyền ở Ý, họ hiểu rằng phải tiêu diệt mafia. Họ quyết định tạm gác lại quy trình xét xử theo luật pháp mà sử dụng sức mạnh vũ trang không khoan nhượng. Mafia đã bị dẹp tan với cái giá hàng ngàn người vô tội phải vào tù hoặc phải sống lưu vong cùng chúng. Chỉ một mình dòng họ Clary Cuzio dám dùng sức mạnh chống lại sắc lệnh của quân phát xít. Họ đã giết tên đầu sỏ phát xít địa phương, tấn công các đồn binh phát xít. Táo tợn hơn cả là lần Mussolini diễn thuyết ở Palermo, họ đã trộm chiếc mũ quả dưa cùng chiếc ô nhập từ anh chứ danh của hắn. Đó là kiểu đùa giỡn thô thiển, tỏ ý khinh miệt, đã biến Mussolini thành trò cười ở Sicily. Và chính nó đã đưa họ đến chỗ diệt vong. Quân đội lập tức ùa về đông đảo, 500 thành viên dòng họ Clary Cuzio bị giết vô tội vạ, 500 người khác bị đày đi các đảo hoang trong địa Trung Hải làm khổ sai. Chỉ một nhóm nòng cốt của dòng họ còn sống sót và kịp đưa cậu Domenico Clary Cuzio trẻ tuổi thoát sang Mỹ. Tại đây, để chứng tỏ máu anh hào, ông trùm Domenico tự gây dựng đế quốc của mình, tỏ ra khôn ngoan và nhìn xa hơn nhiều các tiền bối ở Sicily. Nhưng ông luôn nhớ rằng một nhà nước không có pháp luật là kẻ thù nguy hiểm nhất, và vì thế mà ông yêu nước Mỹ. Hồi còn trẻ, ông được nghe câu châm ngôn nổi tiếng của ngành tư pháp Mỹ rằng thà để lọt lưới 100 tên tội phạm còn hơn trừng phạt oan một người vô tội. Mê mẩn cái lý tưởng đẹp đẽ đó, ông đã trở thành một người yêu nước nhiệt thành. Nước Mỹ là tổ quốc của ông, ông sẽ không bao giờ rời bỏ nước Mỹ. Với bầu nhiệt huyết ấy, ông trùm Domenico đã xây dựng đế chế Clary Cuzio ở Mỹ vững mạnh hơn cái băng đảng từng tồn tại ở Sicily. Ông vun đắp tình thân với tất cả các thiết chế chính trị và tư pháp bằng những món tiền cách xù. Ông không chỉ dựa vào một hay hai nguồn thu mà đa dạng hóa cho hợp với sự năng động trong kinh doanh của Mỹ. Ông kiếm tiền từ ngành xây dựng, ngành công nghiệp xử lý rác thải, các loại hình vận tải khác nhau. Nhưng dòng tiền lớn lại từ các sòng bạc mà ông yêu quý. Ông không thích thu nhập từ ma túy, tuy lãi lớn nhất thật, nhưng ông thấy không bền. Thế nên, trong những năm sau này, ông chỉ cho phép gia đình Clary Cuzio nhúng tay trực tiếp vào kinh doanh nghề cá cược. Còn lại thì nhà Clary Cuzio chỉ nhúng mỏ 5%. Sau 25 năm, kế hoạch và mơ ước của ông trùm đã thành hiện thực. Cá cược giờ đây đã trở nên danh giá và quan trọng hơn là ngày càng hợp pháp. Sổ số quốc gia, cái trò nhà nước lừa dân chúng, lớn mạnh không ngừng. Các giải thưởng trả lai ra trong hơn 20 năm, tức là thực ra nhà nước chả trả xu nào, chỉ trả món lãi của số tiền mà thôi. Đã thế lại còn bị khấu trừ thuế nữa chứ, cười chết được. Ông trùm Domenico biết rõ chi tiết vì gia đình ông nắm một trong các công ty điều hành sổ số cho mấy bang liền, thu tiền mệt nghỉ. Nhưng ông Trùm còn đang trông đến ngày trò cá cược thể thao trở thành hợp pháp trên khắp nước Mỹ, chứ không phải chỉ ở Nevada như bây giờ. Ông biết vậy từ khoản ông thu nhờ cá cược bất hợp pháp. Lợi nhuận chỉ tính riêng từ trận bóng bầu dục Super Bowl thôi. Nếu cá cược thành hợp pháp, đã phải lên đến cả tỷ đô trong một ngày rồi. Giải World Series với 7 trận của nó cũng đem lại món lời tương đương. Giải bóng bầu dục các trường cao đẳng, hockey, bóng rổ, toàn những nguồn tiền dồi dào. Còn phải có các thứ lô tô rắc rối, trêu ngươi cho các sự kiện thể thao, các mỏ vàng hợp pháp đấy. Ông Trùm biết rằng mình không sống được đến cái ngày huy hoàng đó. Nhưng đó sẽ là một thế giới tuyệt vời vô chừng cho con cháu ông. Nhà Clericuzio sẽ chẳng kém gì các ông hoàng thời Phục Hưng. Họ sẽ là những người đỡ đầu nghệ thuật, các cố vấn và lãnh đạo chính quyền, được vinh danh trong sử sách. Vàng giải đây khắc che hết nguồn gốc. Tất cả con cháu ông, những người theo ông, bạn bè thực sự của ông sẽ vĩnh viễn được sống trong sung túc. Chắc hẳn ông Trùm đã thấy trước một xã hội văn minh, rằng cả thế giới sẽ giống như một cái cây to chữ quả nuôi sống và che chở loài người. Nhưng sống dưới gốc cái cây to ấy luôn là một con mãng xà bất tử của nhà Clericuzio, nằm hút nguồn dưỡng chất không bao giờ cạn. Nếu gia đình Clericuzio là giáo hội thành thánh đối với nhiều đế chế mafia rải khắp nước Mỹ, thì người đứng đầu, ông Trùm Domenico Clericuzio là giáo hoàng, được tôn sùng không chỉ bởi trí tuệ mà cả bởi sức mạnh của ông nữa. Ông Trùm Clericuzio còn được tôn kính vì chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc mà ông duy trì trong nhà mình. Mỗi người, đàn ông, đàn bà, trẻ con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bất kể do căng thẳng, do thương xót hay vì tình thế ngặt nghèo, hành động xác định con người, còn lời nói chỉ là phát giám trước gió. Ông coi thường hết thảy các môn khoa học xã hội, hết thảy các thứ tâm lý học. Ông là một tín đồ công giáo mộ đạo. Chuộc tội ở trần thế sẽ được tha thứ mai sau. Mỗi món nợ đều phải trả. Và ông rất nghiêm khắc trong phán xét của mình ở thế giới này. Khái niệm trung thành của ông cũng thế. Máu mủ của ông là nhất. Chúa của ông là thứ nhì. Thứ ba đến các bổn phận của ông đối với mọi thứ trong lãnh địa của gia đình Clericuzio. Còn với xã hội thì chính quyền không bao giờ được tính đến, dù ông có yêu nước đến đâu đi nữa. Ông Trùm Clericuzio sinh ra tại Sicily, nơi xã hội và chính quyền là kẻ thù. Quan niệm của ông về tự do là rất rõ ràng. Ta có thể muốn làm nô lệ để kiếm miếng ăn hàng ngày mà không biết đến phẩm giá và hy vọng, hoặc ta kiếm miếng ăn như một con người được kính nể. Gia đình ta là xã hội của ta. Chúa của ta là người trừng phạt ta, và những kẻ theo ta sẽ bảo vệ ta. Với những người đó, ta phải có một nghĩa vụ. Họ phải có miếng ăn đút miệng, được thiên hạ tôn trọng và được bảo vệ khỏi bị người khác trừng trị. Ông Trùm không xây dựng đế chế của mình để rồi mai mốt con cháu ông chìm vào trong đám đông của loài người vô vọng. Ông xây dựng và tiếp tục bồi đắp sức mạnh để tên tuổi và thân phận của gia đình sẽ lâu dài chẳng kém gì giáo hội. Một người sống trên đời còn có mục đích nào cao cả hơn là kiếm được miếng ăn hàng ngày, để rồi sang thế giới bên kia trình diện trước bề trên độ lượng. Còn với đám ất ơ và các cấu trúc xã hội nhăng nhít thì cứ mặc họ chìm xuống đáy biển. Ông Trùm Domenico đã đưa gia đình mình lên đỉnh cao quyền lực. Ông làm điều đó với sự tàn bạo kiểu gia đình Borgia và sự quỷ quyệt theo kiểu Machiavelli, cộng với cung cách làm ăn bài bản của Mỹ. Nhưng trên hết là với tình yêu che chở đối với những người theo ông. Giỏi thì thưởng, bị hại được báo thù, cuộc sống được đảm bảo. Cuối cùng, như ông Trùm đã hoạch định, nhà Clericuzio đã đạt tới đỉnh cao đến mức không cần tham gia vào những trò tầm thường của hoạt động tội phạm, trừ trường hợp có tính sống còn. Các gia đình mafia khác phục vụ như những lãnh chúa chư hầu, tức là Bruglione. Lúc nào gặp khó thì đến cầu xin nhà Clericuzio. Trong tiếng Ý thì Bruglione cùng văn với lãnh chúa. Tuy vậy, trong cách nói lóng của người Ý, thì Brulione có nghĩa là kẻ lọ mọ làm những việc nhỏ. Cái hóm của ông trùm Domenico thể hiện ở chỗ các lãnh chúa cứ phải lạy lục nhờ vả suốt, nên từ lãnh chúa mới thành ra Brulione. Nhà Clericuzio duy trì hòa bình giữa họ với nhau, lôi họ từ trong tù ra, giấu món lời bất hợp pháp của họ sang châu Âu, sắp xếp những cách thức tiện lợi để họ chuyển ma túy vào Mỹ, lợi dụng ảnh hưởng của mình đối với các quan tòa và những người điều hành chính quyền các kiểu, cả cấp liên bang lẫn tiểu bang. Với các chính quyền thành phố thì thường là không phải giúp. Nếu Brulione địa phương mà không có ảnh hưởng với thành phố thì quên đi. Thứ đó giúp làm gì cho mệt người. Năng khiếu làm kinh tế của Giorgio, con cả ông trùm, càng củng cố thêm sức mạnh của gia đình. Hắn rửa hàng đóng tiền bẩn moi từ cặn bã của xã hội mà cứ sạch bong như có tiệm giặt thần kỳ. Chính Giorgio là đứa hay xoa dịu cơn giận của ông bố. Trên hết, Giorgio đã kỳ công giữ cho gia đình Clericuzio tránh xa mọi cặp mắt soi mói của công chúng. Thành ra, gia đình này vẫn tồn tại theo một kiểu UFO, ngay cả với nhà chức trách. Có những lần bị nhìn thấy, những tin đồn, những câu chuyện truyền miệng về sự tàn bạo và lòng nhân từ. Ở FBI và hồ sơ cảnh sát cũng có nhắc, nhưng họ không một lần bị lên báo, kể cả những tờ nổi tiếng là hay đăng bài bới móc những gia đình mafia khác vì cầu thả và non kém mà bị cánh phóng viên bắt thóp. Nhà Clericuzio không phải là con cọp không có răng. Hai thằng em của Giorgio là Vincent và Betty, tuy không khôn ngoan như Giorgio, nhưng lại được cái hung gần bằng ông trùm. Và họ có cả bầy lính sống ở quân khu Bronx, chỉ nhận dân Ý. Quân khu này gồm 40 khối nhà, có thể dùng cho một bộ phim về Ý xưa. Ở đó không có người Do Thái thuộc dòng Hasid râu dài, người da đen, người châu Á hay dân Bohemian. Diện đó cũng không có cửa mở tiệm làm ăn gì trong khu, không có lấy một quán ăn tàu. Nhà Clericuzio sở hữu hoặc kiểm soát tất cả những bất động sản khu này. Tất nhiên, con em các gia đình Ý cũng có đứa để tóc dài hoặc chơi guitar nổi loạn, nhưng đám ấy cũng bị đưa đến họ hàng ở California hết. Mỗi năm có hàng loạt di dân từ Sicily được ra soát kỹ lưỡng sang bổ sung. Dù vậy, bọc xung quanh là những khu có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, nhưng quân khu Bronx vẫn là nơi không hề có bóng dáng tệ nạn. Pippi Delena đã từ chỉ huy quân khu Bronx trở thành Brulione ở Las Vegas cho nhà Clericuzio. Nhưng hắn vẫn phải trực tiếp nằm dưới quyền Clericuzio, người vẫn đang còn cần đến tài năng đặc biệt của hắn. Pippi chính là điển hình của nhân vật được gọi là Qualificato, người có tài. Hắn khởi nghiệp rất sớm, dính máu từ tuổi 17. Và cái khiến việc hắn làm càng thêm ấn tượng là hắn chuyên sử dụng dây thắt cổ. Vì ở Mỹ, bọn thanh niên non nớt hay kiêu ngạo mà coi thường dây. Đã thế, hắn rất có sức vóc, cao lớn và rắn chắc đến phát sợ. Dĩ nhiên, hắn cũng rất thành thạo súng ống và chất nổ. Ngoài tất cả những thứ đó, hắn còn có sức lôi cuốn nhờ thái độ vui sống. Tính hắn ân cần nên đàn ông thấy thoải mái. Con đàn bà lại mê cái ga lăng của hắn. Mặc dù làm công việc của mình hết sức nghiêm túc, nhưng hắn lại tin rằng cuộc sống là để hưởng thụ. Hắn cũng có điểm yếu. Hắn uống hết mình, đánh bạc như thụi, lại còn hám gái. Hắn không đến mức máu lạnh như ông trùm mong. Có lẽ chẳng qua Pippi thích có người cùng bù khú. Nhưng không hiểu sao, tất cả những điểm yếu đó lại khiến hắn trở thành một thứ vũ khí hiệu quả hơn. Hắn là con người dùng các thói xấu của mình để thải chất độc ra, chứ không tích lại trong mình. Dĩ nhiên, vì là cháu ông trùm, nên sự nghiệp của hắn cũng hanh thông. Hắn thuộc hàng máu mủ trong nhà. Vậy nên, chuyện hắn vi phạm gia phong là không hề nhỏ chút nào. sống cuộc sống như của hắn, không ai không mắc lỗi. Pippi de Lena, ở tuổi 28, đã cưới vợ theo tiếng gọi của tình yêu. Đã thế, lỗi của hắn càng thêm nặng, vì vợ hắn hoàn toàn không xứng với một qualificato. Tên của cô là Nalan Jesup, và cô nhảy trong show diễn ở khách sạn Sanadu, Las Vegas. Pippi luôn vanh váo bảo rằng cô ta không phải là vũ nữ khoe mong khoe vũ cho thiên hạ ngắm. Cô ta là vũ công. Nalan còn rất thông minh so với tiêu chuẩn của Vegas. Cô là con mọt sách, quan tâm đến chính trị. Và vì xuất thân là người tinh lần Anglo-Saxon, da trắng ở Sacramento, California, nên cô tuân theo những chuẩn mực truyền thống. Hai người khác nhau một trời một vực. Pippi chả quan tâm gì đến tri thức. Hắn ít đọc, ít nghe nhạc, cũng chẳng năng đi xem phim, xem kịch. Pippi có bộ mặt của con bò mộng, Nalan thì như bông hoa. Pippi hướng ngoại, quyến rũ, nhưng vẫn toát lên vẻ nguy hiểm. Nalan thì quá dịu dàng. Bạn nhảy, không ai lòng dạ nào lại đi trần trọe với một cô như họ vẫn thường đấu hót với nhau cho trôi thời gian. Chỉ duy nhất một điểm, Pippi và Nalan có chung là nhảy. Pippi de Lena, cây búa đáng sợ của nhà Clericuzio, khi bước vào sàn nhảy, liền trở thành một nhà bác học khờ khạo chính tông. Điệu nhảy là bài thơ mà hắn không đọc được, là sự lịch lãm của các hiệp sĩ thánh chiến thời Trung Cổ, là sự dịu dàng, sự tinh tế của nam giới. Lần đầu tiên, hắn vươn đến một thứ mà hắn không hiểu. Đối với Nalan, đó là một thoáng nhìn vào sâu tâm hồn hắn. Họ nhảy với nhau hàng giờ trước khi ân ái, và điều này khiến cuộc giao hoan như bay bổng. Một mối giao tiếp thực sự của hai tâm hồn đồng điệu. Hắn nói chuyện với cô khi họ nhảy, lúc trong phòng cô hay trên sàn nhảy của khách sạn Vegas. Hắn kể chuyện có duyên và có những câu chuyện hay. Hắn tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với cô bằng những lời lẽ tâng bốc hóm hỉnh. Hắn toát ra vẻ nam tính và hắn chịu quỳ dưới chân cô như một tên nô lệ, chờ nghe cô nói. Và hắn tự hào và thích thú khi cô nói về sách, về nhà hát, về các nghĩa vụ của nền dân chủ, phải nâng đỡ những người bị chà đạp, quyền của người da đen, giải phóng cho Nam Phi, nghĩa vụ nuôi ăn những người bất hạnh nghèo khó ở thế giới thứ ba. Pippi phấn khích trước những tình cảm đó. Với hắn, chúng thật lạ lùng. May mà họ hợp nhau ở khoản tình dục. Những điểm đối lập nhau thì họ lại hút nhau. Cũng may nữa là trong mối tình này, Pippi đã nhìn thấy con người thực của Nalan. Còn Nalan thì không nhận ra Pippi thực. Cô chỉ thấy một người đàn ông ngưỡng mộ mình, người tặng vô số quà, người lắng nghe những mơ ước của cô. Một tuần sau khi họ gặp nhau thì họ làm đám cưới. Nalan chỉ mới 18 và cô còn ngây thơ. Pippi thì 28 và yêu say đắm. Và lại, hắn cũng đã được nuôi dưỡng theo những chuẩn mực cũ, dĩ nhiên là ở một cực khác. Và cả hai đều mong muốn có một gia đình. Bố mẹ Nalan không còn, và Pippi không muốn nhà Clericuzio xuất hiện trong ngày vui của hắn. Với lại, hắn biết họ sẽ không tán thành. Tốt nhất là cứ để chuyện đã rồi từ từ tính tiếp. Họ làm lễ cưới trong một nhà thờ nhỏ ở Vegas. Nhưng hắn đã nhầm ở một điểm. Ông trùm Clericuzio thực ra tán thành việc Pippi cưới vợ. Như ông thường nói, bổn phận đầu tiên trong cuộc đời của một thằng đàn ông là kiếm sống cho mình. Nhưng để làm gì nếu không có vợ con? Ông bực mình vì hắn không hỏi ý kiến ông. Vì đám cưới không được tổ chức như một dịp vui của gia đình Clericuzio. Nói gì thì nói, Pippi cũng mang dòng máu Clericuzio cơ mà. Ông trùm dần dỗi bảo, chúng nó cứ việc nhảy đến chết cũng được. Nói vậy, nhưng ông vẫn gửi quà mừng hậu hỷ. Một chiếc bức to vật vã, cộng với quyền sở hữu một hãng thu nở, mang lại món thu nhập vương giả vào thời đó là 100.000 đô mỗi năm, lại thêm tăng lương nữa. Pippi de Lena sẽ tiếp tục phục vụ nhà Clericuzzo với cương vị một Brulione thân cận nhất ở miền Tây. Nhưng phải rút khỏi quân khu Bronze, bởi vì làm sao một người vợ ngoại đạo như vậy có thể chấp nhận đức tin của gia đình này cho được. Với họ, thì cô cũng chả hơn gì người Hồi giáo, người da đen, Do Thái Hasis và người châu Á vốn bị xua đuổi hết. Tức là về thực chất, mặc dù Pippi vẫn là cây búa của nhà Clericuzzo, mặc dù hắn vẫn là lãnh chúa cai quản một phương, song hắn đã mất đi ít nhiều ảnh hưởng. Phù rể của cái đám cưới đơn giản nho nhỏ này là Alfred Grenoble, ông chủ khách sạn Sanadu. Ông này mở cho họ một bữa tiệc nhỏ sau đó, nơi cô dâu chú rể nhảy nhót thông đêm luôn. Những năm về sau, Grenoble và Pippi Delena đã kết thành một đôi bạn thân thiết và trung tính. Cuộc hôn nhân kéo dài đủ lâu để họ sinh được hai đứa con, một trai, một gái. Thằng anh được đặt tên thánh là Crocifissi, nhưng thường được gọi là Cross. Lên 10 tuổi, nhìn bề ngoài thì rõ ràng nó giống mẹ, với thân hình thanh mảnh và khuôn mặt đẹp như con gái. Tuy vậy, nó lại có sức mạnh thể chất và sự oai phong của bố. Con em Claudia, năm lên 9 lại giống bố như đúc, đường nét thô kệch, chỉ không trở nên xấu xí nhờ vẻ ngây thơ tươi tắn của trẻ con. Nhưng nó lại không có những điểm mạnh của bố. Tuy vậy, nó lại có tình yêu dành cho sách, cho nhạc, cho nhà hát, cùng với sự dịu dàng trong tâm hồn của người mẹ. Lẽ tự nhiên là Cross và Pippi gần gũi nhau hơn, còn Claudia thì quấn mẹ. Trong 11 năm trời, trước khi gia đình Delena tan vỡ, mọi việc đều hết sức suôn sẻ. Pippi ở lại Vegas với cương vị là Brulione, người thu nợ thuê cho khách sạn Sanadu và vẫn hoạt động như cây búa cho nhà Clericuzzo. Hắn giàu lên, cuộc sống đầy đủ. Có điều, ông trùm không cho phép hắn phô trương mà thôi. Hắn nhậu nhẹt, bài bạc, nhảy nhót với vợ, chơi đùa với con và cố chuẩn bị cho chúng bước vào cuộc sống người lớn. Pippi đã hiểu ra qua cuộc sống nguy hiểm của mình rằng phải nhìn xa trông rộng. Đó là một trong những lý do giúp hắn thành công. Ngay từ sớm, hắn đã coi Cross là một thằng đàn ông, chứ không còn là một đứa trẻ. Hắn muốn người đàn ông trong tương lai đó là đồng sự của mình, hoặc có lẽ ít ra, hắn cũng muốn có một người mình có thể hoàn toàn tin cậy. Và vì vậy, hắn đã rèn Cross, dạy cho nó đủ các mánh bài bạc, đưa nó đi ăn cùng Grenoble, để nó có thể nghe được những câu chuyện về các ngón nghề khác nhau mà bọn bịp bợm có thể dùng để qua mặt một casino. Grenoble luôn mở đầu bằng câu: "Đêm đêm, có hàng triệu đứa nằm trằn trọc vắt óc suy nghĩ cách lừa casino của tao." Pippi đưa Cross đi săn, dạy nó lột da moi ruột thú, làm cho nó quen dần với mùi máu, nhìn thấy tay mình đỏ máu. Hắn bắt Cross đi học boxing để nó cảm nhận cái đau, dạy cho nó cách dùng và bảo quản súng, nhưng vẫn lôi dây ra dạy nó thắt cổ. Đó chẳng qua là những thứ hắn tâm đắc, chứ chẳng hẳn có ích vào thời điểm này. Hơn nữa, cũng chẳng biết làm sao giải thích cho mẹ thằng bé hiểu nó cần dây làm gì. Gia đình Clericuzzo sở hữu một bãi săn lớn ở vùng núi Nevada, và Pippi hay kéo cả nhà đến nghỉ. Hắn đưa bọn trẻ đi săn trong khi Nalan nhiên sất trong nắng ấm của khu chòi săn. Trong cuộc săn, Cross dễ dàng bắn hạ chó sói và hươu, thậm chí có cả báo, sư tử và gấu nữa, chứng tỏ Cross đã biết săn và có năng khiếu về súng đạn. Luôn thận trọng với chúng, luôn bình tĩnh và nguy hiểm, không bao giờ ghê sợ khi túm bộ lòng máu me nhớt nhát, chặt chân, chặt đầu, trong khi đang mặc diện, nó cũng không ngại ngần. Khoản này thì Claudia không giỏi lắm. Nó nhăn nhó khi nghe tiếng súng và ói mửa khi lột ra con hươu. Sau vài chuyến, nó thôi không rời khỏi khu chòi săn nữa và ở nhà đọc sách với mẹ, hay đi dạo dọc theo con suối cạnh đó. Claudia còn không chịu câu cá. Nó không chịu nổi khi móc lưỡi câu bằng thép cứng và con giun mềm. Pippi dồn hết tâm sức vào thằng con trai. Hắn chỉ dẫn cho nó những cách ứng xử cơ bản. Không bao giờ nổi giận vì những thứ vặt vãnh. Không nói gì về bản thân. Dần lấy sự tôn trọng của mọi người bằng công việc chứ không phải bằng lời nói. Tôn trọng các thành viên gia đình ruột thịt của mình. Bài bạc là để giải trí chứ không phải để kiếm sống. Yêu thương bố, mẹ, em gái, nhưng phải cẩn thận khi yêu một người đàn bà nào khác ngoài vợ mình. Và vợ là người sinh con cho mình. Và khi có gia đình rồi thì mình phải dành cả cuộc đời chu cấp cho họ. Cross là đứa học trò sáng dạ, thành ra bố cưng nó lắm. Hắn yêu nó vì nó trông giống Nalan, có nét duyên dáng của cô, là bản sao của cô, nhưng không có năng khiếu về tri thức, là thứ mà lúc ấy đang hủy hoại cuộc hôn nhân của họ. Pippi không bao giờ tin vào ước mơ của ông trùm, rằng một ngày kia, lớp con cháu sẽ hòa nhập vào xã hội hợp pháp. Hắn thậm chí còn không tin đó là phương hướng hành động đúng đắn. Hắn thừa nhận ông già giỏi, nhưng chỗ này là khía cạnh lãng mạn của một ông trùm tài ba. Nói cho cùng, bố nào chả muốn con làm với mình, giống mình, máu mủ ruột già, cái đó muôn đời không thay đổi. Và ở đây, Pippi đã chứng tỏ rằng hắn đã đúng. Bất chấp ông trùm ra sức hoạch định, ngay cả thằng Dante, cháu ngoại của ông, cũng có vẻ chống lại kế hoạch lớn lao của ông. Dante lớn lên, có vẻ lại máu Sicily, khát khao quyền lực, dám lòng. Gã không ngần ngại vi phạm luật lệ của xã hội và Chúa Trời. Khi Cross lên 7, còn Claudia lên 6, vốn tính hung hăng, Cross có thói cứ thụi vào bụng em, kể cả trước mặt bố chúng. Claudia gào lên kêu cứu. Là phụ huynh, Pippi có thể xử lý xong theo nhiều cách. Hắn có thể bắt Cross thôi ngay. Nếu thằng bé không chịu, thì hắn có thể túm cổ nhấc bổng lên, như kiểu hắn hay làm. Hoặc hắn bắt Claudia đánh trả. Hoặc hắn có thể giọng đầu Cross vào tường như hắn đã làm vài lần. Nhưng một hôm, có lẽ vì hắn mới ăn no, nên cảm thấy uể oải. Hoặc đúng hơn là vì Nalan luôn cự nự cái cách hắn dùng sức mạnh với con, nên hắn đốt một điếu xì gà, rồi thùng thẳng bảo Cross. Mỗi lần mày đánh em, bố sẽ cho nó $1. Khi Cross vẫn chứng nào tật ấy đánh em, Pippi cứ thế giải tiền cho con bé sướng rơm. Cross tức quá phải dừng tay. Pippi xối quà lên vợ như mưa, nhưng đó là thứ quà mà ông chủ ban phát cho nô tỳ. Chúng là món hối lộ cho sự cam chịu của cô. Những món quà đắt tiền, nhẫn kim cương, áo lông, những chuyến đi châu Âu. Hắn mua cho cô một ngôi nhà nghỉ ở Sacramento vì cô ghét Vegas. Hắn tặng cho cô một chiếc xe Bentley. Hắn còn mặc đồng phục tài xế để đưa đến cho cô. Ngay trước khi cuộc hôn nhân đi đến hồi kết, hắn tặng cô một chiếc nhẫn cổ có giấy chứng nhận là một phần trong bộ sưu tập của dòng họ Borgia. Có một thứ duy nhất mà hắn cấm cô dùng là thẻ tín dụng. Cô muốn mua gì thì phải trả bằng tiền mặt. Bản thân Pippi cũng không bao giờ dùng thẻ. Hắn là con người thoải mái trong các khoản khác. Nalan được hoàn toàn tự do thân thể. Pippi không phải là loại trông ý hay ghen. Mặc dù hắn không ra nước ngoài nếu không phải vì công việc, nhưng hắn vẫn để Nalan đi châu Âu với đám bạn gái, vì cô cứ ước ao thăm các viện bảo tàng ở London, xem ballet ở Paris và nghe opera ở Ý. Có một dạo, Nalan đã thắc mắc vì chuyện hắn không ghen. Nhưng qua năm tháng, cô đã nhận ra rằng những người xung quanh không ai dám có tình ý gì với cô hết. Về cuộc hôn nhân này, ông trùm Clericuzio đã mỉa mai. Liệu chúng nó có nhảy được cả đời không chứ? Câu trả lời quả nhiên là không. Nalan không giỏi đến mức có thể là vũ công hàng đầu. Chân cô quá dài. Tính cô lại quá nghiêm túc để là cô gái của những đám hội hè. Tất cả những điều đó đưa đẩy cô đến với hôn nhân, và cô đã hạnh phúc trong 4 năm đầu. Cô chăm sóc bọn trẻ, theo học các lớp ở Đại học Nevada và đọc ngấu nghiến. Nhưng chẳng bao lâu, Pippi đã không còn quan tâm đến tình trạng môi trường. Không để ý đến những vấn đề của đám da đen ồn ào đến ăn trộm, cũng không biết làm sao để khỏi bị bắt. Thêm cả thổ dân châu Mỹ nữa. Mặc họ muốn ra sao thì ra. Đàm đạo về sách vở hay âm nhạc thì hoàn toàn ngoài tâm của hắn. Còn yêu cầu Nalan rằng hắn không được đánh con thì làm hắn phát khùng. Con trẻ cũng như động vật, làm sao dạy chúng cư xử cho phải phép nếu không giọng đầu chúng vào tường. Hắn đã cẩn thận không làm chúng bị thương là đủ lắm rồi. Thế là đến năm thứ tư, Pippi bắt đầu nuôi bồ nhí. Một cô ở Las Vegas, một cô ở Los Angeles và một cô ở New York. Nalan trả đũa bằng cách lấy bằng sư phạm. Họ đã cố gắng nhiều. Cả hai đều yêu con và muốn chúng sống sung sướng. Nalan bỏ hàng giờ đọc sách cùng chúng, rồi hát, rồi nhảy. Cuộc hôn nhân này còn được duy trì nhờ khiếu hài hước có duyên của Pippi. Sức sống và lối ào ào hoang dã của hắn cũng có cách xoa dịu những rắc rối của người đàn ông và vợ. Hai đứa trẻ yêu mẹ và kính sợ bố. Yêu mẹ vì mẹ quá dịu dàng, ngọt ngào, xinh đẹp và đầy vẻ hấp dẫn tự nhiên. Kính nể bố vì bố mạnh. Cả hai người đều là những giáo viên tuyệt vời. Từ mẹ, chúng học được sự cao nhã trong xã hội, phong thái lịch lãm, các ngón khiêu vũ, cách ăn mặc, trải chuốt. Bố dạy chúng các cách đối mặt với đời, cách tự vệ trước những tổn thương thể chất, cách chơi bạc và rèn luyện thân thể. Chúng không bao giờ giận bố nặng tay với chúng, vì chúng biết bố làm thế để dạy cho chúng kỷ luật. Không bao giờ nổi xung khi bố làm thế, và sau đó thì không để bụng. Cross không biết sợ nhưng biết nhún. Claudia tuy không gan lì như anh, nhưng cũng thừa cứng đầu. Được thế, một phần cũng nhờ gia đình không bao giờ túng thiếu. Theo năm tháng, Nalan lại quan sát được một vài điều. Lúc đầu chỉ rất nhỏ. Khi Pippi dạy chúng đánh bài, xì tố, xì rách, ghim, hắn chia bài, lột sạch tiền tiêu vặt của hai đứa. Sau đó, đến cuối, hắn sẽ nhường chúng thắng một ván thật vẻ vang, để rồi khi chúng đi ngủ, vẫn phảng phất niềm vui chiến thắng. Lạ một cái là hồi nhỏ, Claudia máu chơi bài hơn Cross nhiều. Sau này, Pippi chỉ cho con trai cách chơi bịp. Nalan bực quá, cô cảm thấy hắn đang đùa giỡn với cuộc đời con trẻ, giống như hắn đã đùa giỡn với cô. Pippi giải thích, đó là một phần trong công việc dạy trẻ. Cô bảo dạy dỗ kiểu gì mà lại thế, làm hư chúng thì có. Hắn bảo mình chuẩn bị cho chúng hiện thực của cuộc sống, còn cô thì muốn chuẩn bị cho chúng cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống. Pippi luôn có rất nhiều tiền mặt trong ví, một hiện tượng rất đáng ngờ trong con mắt của một người vợ, cũng như của nhân viên thu thuế. Đúng là Pippi làm ăn phát đạt, sở hữu một hãng thu nợ thuê, nhưng họ sống quá sung túc so với mức sống của một ông chủ doanh nghiệp nhỏ như vậy. Khi cả gia đình đi nghỉ ở miền Đông, đến chơi các nhà hàng trong họ tộc Clericuzio, Nalan để ý thấy sự kính trọng người ta dành cho Pippi. Cô thấy cánh đàn ông rất thận trọng với hắn, rồi họp hành, gặp mặt kéo dài chỉ dần riêng cho cánh đàn ông với nhau. Lại còn những chuyện nhỏ khác nữa. Pippi phải đi công tác ít nhất một tháng một lần. Cô không bao giờ biết tí gì vì những chuyến đi của hắn, và hắn cũng không bao giờ hé răng nhắc đến chúng. Hắn có giấy phép mang súng hợp pháp. Ở đây không có gì lạ, vì công việc của hắn là thu gom những món tiền lớn. Hắn rất cẩn thận. Nalan và bọn trẻ không bao giờ được động đến vũ khí của hắn. Đạn thì hắn giữ riêng ở các hộp khác nhau. Về sau, Pippi đi càng nhiều. Nalan hay ở nhà một mình với bọn trẻ hơn. Pippi và Nalan ngày càng lơ là chuyện chăn gối. Rồi vì Pippi biết cách kiềm chế ham muốn nhục dục hơn, nên rốt cuộc họ đã xa cách càng thêm xa cách. Người ta không thể giấu kín bản chất suốt nhiều năm với một con người gần gũi mình. Nala nhận thấy rằng Pippi là con người chỉ chăm chăm lo cho những ham muốn của bản thân, rằng hắn có bản tính bạo lực mặc dù không hề vũ phu, rằng hắn là người thâm trầm tuy luôn tỏ ra cởi mở, rằng dù hắn dễ chịu nhưng cũng rất nguy hiểm. Hắn có những tật riêng nho nhỏ mà đôi khi cũng dễ thương. Chẳng hạn, người khác phải thích những gì hắn thích mới được. Một lần, hắn mời một đôi đi ăn ở quán Ý. Đôi kia không chuộng món Ý, cho nên chỉ quẹt quẹt lấy lệ. Thấy thế, Pippi nhà ta cũng không nuốt trôi. Đôi khi, hắn cũng nói về công việc ở hãng thu nợ thuê. Gần hết các khách sạn lớn ở Vegas là khách hàng của hắn. Hắn thu lại các thẻ vay tiền chơi bạc mà người vay không chịu trả. Hắn khăng khăng với Nalan rằng không bao giờ dùng vũ lực, chỉ là hắn biết cách ép đám kia xùy tiền ra mà thôi. Có vay có trả là vấn đề dân dự, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Và hắn ghét những kẻ có của mà lại tránh né nghĩa vụ. Bác sĩ, luật sư, những người đứng đầu các công ty đã chấp nhận các dịch vụ được chào mời, rồi về sau không chịu đóng góp phần của mình. Nhưng bọn này là dễ đòi. Ta cứ vào thẳng văn phòng, rồi làm lên để bạn hàng và đồng nghiệp của họ nghe thấy. Ta khơi ra một trận cãi cọ, chứ không phải là dọa dẫm nhé. Gọi họ là đồ xu nợ, đồ cờ gian bạc lận, bỏ bê công việc, vùi đầu vào ăn chơi. Dân làm ăn nhỏ thì dám hơn. Mấy tay chơi cò con, đặt cửa một hào, mong kiếm một đồng. Trong đám này, có những tay khôn lỏi, viết đại tờ xét nhưng không có tiền. Lúc bị trả lại thì bảo là nhầm. Cái bài cũ rít. Họ đưa mình tờ xét 10.000, trong khi họ chỉ có 8.000 trong tài khoản. Nhưng Pippi đã truy cập thông tin ngân hàng, nên chỉ cần chuyển 2.000 thiếu vào tài khoản của tay kia là dễ dàng rút ra 10.000. Pippi thể nào cũng vui vẻ cười ha hả khi giải thích cho Nalan nghe mánh này. Nhưng phần quan trọng nhất trong công việc, như Pippi giải thích cho Nalan, là thuyết phục con bạn không chỉ trả nợ mà còn vẫn tiếp tục chơi nữa. Ngay cả một con bạc bị lột sạch rồi vẫn còn có ít. Anh ta làm việc, anh ta kiếm được tiền. Thành ra chẳng qua ta chỉ cần gia hạn nợ cho họ, khích họ chơi trong casino của mình. Bao giờ thắng thì trả, nhưng không được vay thêm nữa. Một hôm, Pippi kể cho Nalan nghe một chuyện mà hắn bảo là hết sức dở hơi. Hôm đó, hắn đang ngồi làm việc trong văn phòng hãng thu nợ thuê của mình tại một khu buôn bán gần khách sạn Xanadu thì nghe thấy tiếng súng ngoài đường. Hắn chạy ra xem thì thấy hai tên mang mặt nạ truồn ra từ một tiệm trang sức. Không nghĩ ngợi nhiều, Pippi rút súng bắn hai tên kia. Chúng nhảy lên một chiếc xe chờ sẵn truồn mất. Vài phút sau, cảnh sát đến. Sau khi thẩm vấn mọi người, họ bắt giữ Pippi. Chắc chắn họ phải biết súng của hắn là hợp pháp, nhưng việc hắn dùng súng lại bị quy là hành động thiếu thận trọng dẫn đến nguy hiểm. Alfred Grunewald đã phải tới đồn cảnh sát bảo lãnh cho hắn ra. Vì lý do gì mà anh làm việc đó nào? Pippi hỏi. Alfred bảo rằng chẳng qua vì anh có máu thợ săn, nhưng anh không tài nào hiểu nổi. Anh bắn bọn cướp cơ mà. Thế mà họ nhốt anh. Họ nhốt anh chứ. Nhưng những tiết lộ nho nhỏ ấy về tính cách của hắn là một thủ đoạn tinh quái của Pippi để Nalan có thể nhìn thấy một phần tính cách của hắn mà không đi sâu vào được bí mật bên trong. Rốt cuộc, cái làm cô quyết định ly dị Pippi để Lena là việc hắn bị bắt vì tội giết người. Danny Fubeta sở hữu một hãng lữ hành ở New York mà y đã mua bằng số tiền kiếm được nhờ cho vay nặng lãi dưới sự bảo kê của gia đình Santadio đã bị diệt. Nhưng công việc làm ăn giúp y kiếm phần lớn tiền tài là một người tổ chức du hí ở Vegas. Một người tổ chức du hí ký một hợp đồng đắt giá với một khách sạn ở Vegas để chuyên chở các con bạc đi nghỉ đến sới bạc. Danny Fubeta Mỗi tháng thuê một chiếc phi cơ 747, chở khoảng 200 khách bay đến khách sạn Xanadu. Với giá cố định 1.000 đô, khách được miễn phí chuyến bay khứ hồi New York, Vegas, rượu và đồ ăn trên máy bay, cùng phòng ngủ và ăn uống trong khách sạn. Phu Beta luôn có một danh sách dài những khách hàng chờ những chuyến du lịch như vậy. Và y chọn khách cũng kỹ lắm. Họ nhất thiết phải là những người làm ra tiền, tuy không nhất thiết là phải hợp pháp. Và họ phải đánh bạc trong casino ít nhất 4 giờ mỗi ngày. Và đương nhiên, họ có thể mở khoản vay ở quầy giao nhận tiền của khách sạn Xanadu. Một trong những thế mạnh của Phu Beta là y quen thân với đám nghệ sĩ bất lương, bọn cướp nhà băng, buôn ma túy, buôn lậu thuốc lá, dắt gái và các loại lưu manh kiếm ăn phè phỡn trong đám cặn bã của New York. Bọn này là khách hàng hạng nhất. Nói cho cùng, cuộc sống của bọn này quá căng thẳng nên cần phải xả hơi. Chúng kiếm được cả đống tiền bẩn, tiền mặt và chúng ham bài bạc. Với mỗi máy bay du hí đưa 200 khách đến khách sạn Xanadu, Danny Phu Beta nhận được 20.000 thù lao. Đôi khi, y còn được thưởng thêm khi khách đến Xanadu thua nặng. Tất cả những thứ đó, cộng thêm công việc làm chính thức, đem lại cho y một món thu nhập hàng tháng rất khá khẩm. Không may là Phu Beta lại máu me bài bạc. Thế rồi cũng đến lúc đồng ra nhiều hơn đồng vào. Là đứa giỏi xoay sở, chẳng mấy chốc Phu Beta đã nghĩ ra cách để mình tươi đời trở lại. Một trong những nhiệm vụ tổ chức sự kiện của y là xác định giới hạn vay của khách cho casino. Phu Beta đi kiếm về một băng cướp có vũ khí cực giỏi. Y bàn mưu cùng bọn này khoáng một mẻ 800.000 của khách sạn Xanadu. Phu Beta trang bị cho 4 tên các chứng thực lấy từ hồ sơ công ty riêng của y, giả làm cho các tay ma cô giàu sụ. Dựa vào các chứng thực đó, y xác định giới hạn vay của chúng là 200.000 đô mỗi tên. Xong xuôi, y đưa chúng lên chuyến du hí. Chà, bọn đó được một chầu dã ngoại. Sau này, Ronneville đã bình luận như thế. Trong 2 ngày ở lại, Phu Beta và băng của y làm cả một đống tướng hóa đơn phục vụ, lôi các em xinh xắn trong ca đoàn đi ăn, mua quà tặng trong quầy lưu niệm. Nhưng đó chưa là gì. Chúng rút phỉnh đen từ casino, ký thẻ vay đủ kiểu. Chúng chia làm 2 nhóm. Một nhóm đặt cửa nghịch, một nhóm đặt cửa thuận trên bàn xúc sắc. Bằng cách đó, có thua, chúng chỉ mất vài phần trăm, thậm chí là hòa. Cứ thế, chúng đã rút một lượng phỉnh trị giá cả 1.000.000 đô từ các thẻ vay đã ký, để sau đó, Phu Beta đổi lại thành tiền mặt. Trông thì có vẻ chúng chơi rất máu, nhưng thực ra chỉ là chạy tại chỗ. Chúng tạo ra một đám hết sức huyên náo. Chúng làm như mình là kịch sĩ, van xin con xúc sắc, ho hét giận dữ khi thua, reo mừng ầm ĩ khi thắng. Đến cuối ngày, chúng giao hết phỉnh cho Phu Beta để đổi ra tiền và ký tiếp thẻ vay để lấy phỉnh từ quầy. Khi vở kịch hạ màn 2 ngày sau đó, cả bọn đã cua được 800.000 đô. Chúng đã vung tay mua các thứ linh tinh hết 20.000, nhưng đổi lại chúng đã có 1.000.000 trong các thẻ vay. Danny Phu Beta là đầu sỏ nên lấy 400.000, và 4 tên cướp vũ trang cũng vui vẻ nhận phần của mình. Nhất là khi Phu Beta hứa sẽ tính cho chúng 1 vụ nữa. Thế thì còn gì bằng một chuyến du hí dài trong một khách sạn sang trọng, ăn uống vô tư, lại thêm gái đẹp, thế mà lại có 100.000 lận lưng. Rõ ràng là hơn đứt cướp nhà băng quá nguy hiểm đến tính mạng. Ngay hôm sau, Ronneville đã phát hiện ra trò lừa. Các báo cáo hàng ngày cho thấy thẻ vay quá cao, kể cả với tốp du hí của Phu Beta. Số thu sau một đêm quá thấp so với số đặt cửa. Ronneville gọi lấy băng ghi hình từ các camera giám sát mắt trời. Lão xem qua chưa đến 10 phút đã hiểu ra ngay toàn bộ trò bịp và biết rằng 1.000.000 đô thẻ nợ là quá nhiều cho mấy tờ chứng thực giả. Phản ứng của lão phải nói là nóng nảy. Bao nhiêu năm, lão đã bị chơi vô số lần, nhưng lần này quá ngu. Mà lão vốn quý Danny Fubeta, vì tên này đã kiếm được rất nhiều tiền cho Sanadu. Lão biết trước Fubeta sẽ cãi kiểu gì, rằng chính y cũng đã bị mấy cái chứng thực giả đó lừa, và y cũng là một nạn nhân vô tội. Ronavel bực mình vì nhân viên casino kém cỏi. Người theo dõi bản xúc sắc này đáng ra phải nhận thấy ngay, và Holly ở bàn này phải phát hiện ra kiểu đánh chéo của chúng chứ. Trò này đâu có quái lắm, nhưng lúc làm ăn tấn tới, người ta cũng đâm ra dễ tính, và Vegas cũng không phải là ngoại lệ. Lão tiếc rẻ nghĩ bụng phải sa thải người theo dõi cùng Holly, ít nhất cũng phải đưa họ sang bàn roulette. Nhưng có một việc lão không thể né tránh. Lão phải báo toàn bộ vụ Danny Fubeta cho nhà Clericuzio. Trước hết, lão gọi Pippi de Lena lên, cho hắn xem các giấy tờ và băng hình từ mắt trời. Pippi nhận ra Fubeta, nhưng không biết bốn tên kia, nên Gronovel cho cắt hình chúng trên băng và đưa cho Pippi. Pippi lắc đầu. Thế quái nào mà thằng Danny lại nghĩ có thể chót lọt chuyện này chứ? Tôi tưởng nó là khôn ngoan lắm mà. Nó là con bạc, Gronovel nói. Chúng tưởng đã nắm trong tay con bạc chắc như bắp. Lão dừng một chút. Danny sẽ thề với chú rằng nó không dính vào vụ này. Nhưng phải nhớ, nó đã chứng thực bọn này lắm tiền. Nó sẽ bảo nó dựa vào mấy tờ chứng thực của chúng. Người tổ chức du hí phải xác minh chúng là ai chứ. Nó nhất định phải biết. Pippi cười vỗ lưng lão. Đừng lo, nó thuốc tơ sao được. Cả hai phá lên cười. Vấn đề không phải là Danny Fubeta có biết hay không, y phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Hôm sau, Pippi bay đi New York để trình vụ việc lên gia đình Clericuzio ở Cuba.